Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, ta không phải trời sinh thiện lương. Hai tên nam sinh nhìn tuổi tác cùng Tào Hạo gần như. Hai nữ sinh thì lại đều là chân dài eo nhỏ, cùng người mẫu giống như. Ai? Hạo tử ngươi chân làm sao? Đi đâu sóng? Vu Chính Tâm tay khoát lên mỹ nữ trên bả vai cười nói. Lãng tử Hạo ngươi còn không biết sao? Cái kia chỉ định là tư thế ngủ không đúng. Sau đó bị mỹ nữ từ trên giường đạp hạ xuống đem chân cho đập gãy à. Tống Triệu ôm cái còn cao hơn. Hắn nửa con chân dài người mẫu. Nói xong còn quay đầu liếc mắt nhìn Đan Lương. Nói, nhất định là ngươi kiệt tác chứ. Đan Lương nghiêng đầu đi không lên tiếng. Các ngươi trước tiên chơi. Ta cùng nàng tán gẫu vài câu. Đợi lát nữa với các ngươi nói. Tào Hạo khoát tay một cái nói. Được, chúng ta uống trước. Vu Chính Tâm nói xong. Đưa tay bên cạnh người mẫu cái mông trên vỗ một cái. Xoay người đi vào bên trong đi. Tôn Bác cùng Tống Triệu cũng đi theo. Chúng ta trước tiên nói chuyện chứ. Tào Hạo trên mặt mang theo nụ cười chuyển hướng Đan Lương nói. Tào Hạo khập khễnh đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống. Trong xe không gian tiểu nhất định là không thoải mái. Tới đây, Tào Hạo mới dài hô một hơi. Đan Lương có chút căng thẳng. Ở bên cạnh một người sofa ngồi xuống. Được rồi, Đan đại mỹ nữ. Ngày hôm nay sự tình có phải là nên cho ta cái giải thích? Tào Hạo nhẹ nhàng xoa xoa sưng chân nói. Thập, cái gì giải thích? Đan Lương một mặt mộng bức. A, Tào Hạo cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Vậy được, ta trước tiên giải thích cho ngươi. Sau đó sẽ nghe lời giải thích của ngươi. Ta ngày hôm nay cầm ngươi cho phòng thẻ tiến vào 306. Sau đó liền bị người mai phục. Cái này chân là nhảy cửa sổ thời điểm ngã. Như vậy hiện tại, nhằm vào bị người mai phục việc này, xin mời cho ta cái giải thích hợp lý. Tào Hạo khẩu tài không sai. Câu nói đầu tiên nói rõ, có điều hắn cố ý không nâng dị năng giả sự tình. Đan Lương nghe được bị người mai phục thời điểm miệng cũng đã ngoác thành chữ O. Nghe được nhảy cửa sổ, càng là dùng sức che miệng lại. Như thế nhấp nhô, vậy thì là không ngủ thành cổ hạnh nhi thôi. Tào Hạo, ngươi bị người mai phục theo ta có thể không có quan hệ gì. Ngươi sẽ không cần ta trả ngươi tiền chứ. Tiền ta xế chiều hôm nay đều bỏ ra. Đan Lương nghiêm mặt nói. Tào Hạo suýt chút nữa phát phì cười. Hắn vốn cho là nha đầu này còn có chút khôn vặt đây. Kết quả căn bản là tiểu hài tử một cái a. Ngược lại cũng là, liền nàng vừa trực tiếp cùng chính mình tiến vào biệt thự hành động này. Cũng có thể nhìn ra, không cái gì đầu óc. Đương nhiên, coi như có đầu óc cũng vô dụng. Tào Hạo bên cạnh còn đứng hai giúp đỡ đây. Giá cũng cho nàng giá đi vào. Tiền thì thôi, một ngày tiền tiêu vặt mà thôi. Tào Hạo vung vung tay. Câu nói này nhường Đan Lương an tâm xuống. Lần này không thành, ta có thể sẽ giúp ngươi một lần. Có điều ngươi còn phải lại cho ta 2 vạn a không? 3 vạn, Đan Lương lúc này còn chưa quên kiếm tiền đây. Tào Hạo nghe xong lời này sau xoa xoa thái dương huyệt. Khí, Tào Hạo đột nhiên cảm thấy nữ nhân này rất buồn nôn. Chính mình cùng người như vậy kết phường gây án. Có phải là có chút năng lực kém? Đan Lương, ngươi có phải là cho rằng ngươi còn có cơ hội lại đối với cổ hạnh nhi ra tay? Tào Hạo xoa đầu nói rằng, làm sao không có cơ hội? Chúng ta là bạn cùng phòng. 3 vạn không được liền 2 vạn. Muốn, nếu không 1 vạn cũng được. Đan Lương muốn tiền đầu có chút đường ngắn. Còn đánh tới giá cả chiến. Dưới cái nhìn của nàng, cổ hạnh nhi bị người làm sao ngủ cùng chính mình thật không liên quan a. Có thể bán bao nhiêu xem là bao nhiêu chứ. Quên đi, việc này không cần ngươi bận tâm. Tào Hạo khoát tay một cái nói. Vậy ta đi rồi. Tào Hạo đưa tay ra hiệu Đan Lương ngồi xuống trước, sau đó nói, đêm nay vốn định mang Cổ Hạnh Nhi đến, hiện tại không thành, việc này có trách nhiệm của ngươi, vì lẽ đó, ngươi đêm nay theo ta uống chút rượu, 2 vạn khối ta liền không cùng ngươi muốn, ngươi đã vừa mới nói không muốn. Đan Lương một hồi đem thân thể ngồi thẳng tắp, nàng không muốn tiếp rượu, càng không muốn trả tiền lại. Ta hiện tại cũng nói không muốn, nhưng có điều kiện tiên quyết. Tào Hạo cười nói, ta sẽ không tiếp rượu. Vậy ta chỉ sợ cũng muốn cho ngươi trả tiền lại. Dù sao này đơn chuyện làm ăn ngươi không làm thành, ta nhường ngươi theo ta uống rượu, đơn giản là cho ngươi cái bậc thang mà thôi. Tào Hạo sạp buông tay, hắn bắt được nữ nhân này mệnh cửa. Tiền, ngươi. Đan Lương để cho mình yên tĩnh một chút, nếu như thương phẩm có vấn đề, đúng là có thể lùi tiền. Đây là chính mình tao bao học được kinh nghiệm, chơi xấu chính mình dù sao nhược thế, nếu như chỉ là bồi uống rượu, chuyện này thanh minh trước, ngươi không thể động tay động chân với ta. Đan Lương cảm thấy, người khác tuy rằng không đáng giá, nhưng mình vẫn là đáng giá. Đan Lương đối với mình yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chỗ hai người nam bằng hữu đều không khiến người ta bắt đầu. Chính là vì giữ lại lần thứ nhất, cảm thấy lấy sau có thể hoàn chỉnh gả cái người có tiền công tử ca đau chính mình. Tào Hạo chỉ chân của mình, nói, yên tâm đi, ngày hôm nay không tiện. Đan Lương nhìn một chút Tào Hạo chân cảm thấy an tâm không ít. Xem ra tàn cũng là vô cùng tốt, ta tửu lượng rất kém cỏi. Đan Lương thấp giọng nói, lượng sức mà đi, đừng làm cho thiếu gia ta làm mất đi mặt mũi là được. Tào Hạo lộ ra nụ cười, sau đó đối với bên cạnh một tên tiểu đệ nói, giúp mỹ nữ thu một hồi bao. Tiểu đệ gật gù liền đi lấy Đan Lương bao. Đan Lương đưa tay đi bắt, nói, chờ chút, ta đem điện thoại di động lấy ra. Ngươi không phải chứ? Theo ta còn chơi di động. Tào Hạo chép miệng một cái nói. Ta. Đan Lương khí lực trên tay buông lỏng. Bao liền bị người lấy đi. Cao Kiện đến thời điểm, bên trong biệt thự đã chơi một hồi lâu. Hắn vẫn còn đang suy tư nên lấy loại phương thức nào tiến vào biệt thự thời điểm. Có cái mặc đồ đen tiểu đệ mở cửa đi ra. Hắn tựa hồ muốn đứng cửa hóng mát một chút, thuận tiện điểm điếu thuốc. Ha, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Cao Kiện cười ha ha đi tới hỏi. Toàn tử, áo đen tiểu đệ cho rằng Cao Kiện là đến cọ khói đây. Tiện tay cho hắn phát ra một cái. Khuyển tử, người tên này nếu như kinh người giới thiệu, ở bên ngoài nhất định không ăn ít thiệt thòi chứ. Cao Kiện trong đầu hiện lên một hình ảnh. Chào ngươi, ta gọi Cao Kiện, vị này chính là Khuyển Tử, Tôn Toàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tôn Toàn tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta gọi Tôn Toàn, áo đen tiểu đệ bất đắc dĩ báo ra đại danh, được, liền ngươi, Tôn Quyền, đồng, Cao Kiện một sau gáy liền đem Tôn Toàn cho đánh đổ. Hắn cảm thấy cú đấm này rất có trọng lượng. Tương đương với đánh đổ 1/3 tường Giang Sơn. Có điều vậy cũng là sớm thế Tôn gia trưởng bối giáo huấn Tôn Toàn bạn học một hồi. Dù sao nếu như hắn thái gia gia thái gia gia thái gia gia dưới suối vàng có biết. Biết này khá lắm mấy đời sau đó Tôn Tử đem mình tổ gia gia tổ gia gia tổ gia gia tổ tiên cho hoạt. Cùng nhi tử giống như e sợ cũng là muốn tức giận đến hất ván quan tài. Tôn Toàn thân cao cùng Cao Kiện sấp xỉ, vóc người hơi mập, Cao Kiện cho hắn xách tới xa xa trong bụi cỏ, bíu rơi áo khoác, đến rồi một đợt ngụy trang, đi vào sau đó bên trong nhưng là tất cả đều là kẻ địch rồi. Cao Kiện âm thầm vì chính mình tiếp sức, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.